Chương 962, đây là muốn thành tựu thần đế tư thế. Nhớ ngày đó 11 kim tiên đều xuất hiện, đại chiến đế tân đều không có mò được chỗ tốt, chỉ trốn về một cái nhiên đang đến, đừng nói là lúc này chỉ có tội nghiệp tứ đại kim tiên. Còn muốn đem Lý Tĩnh tên phế vật này tính ở bên trong. Vì mình mạng nhỏ cân nhở AG, nhiên đang đem cảnh cáo nói đến phía trước. Nguyên Thủy Thiên Tôn dường như liệu đến nhiên đang phản ứng. Cười nhạt nói, bản tọa sớm đã nghĩ đến, Bát Cảnh Cung còn sẽ có người tới tương trợ. Bát Cảnh Cung nhiên đăng trong giọng nói cũng không có quá nhiều vui sướng. Hắn cũng biết lao tử đi phá Cửu Khúc Hoàng Hà trận tin tức, mặc dù đem Cửu Khúc Hoàng Hà trận phá vỡ, nhưng là nghe nói chính mình khu nở dê bị thương, những ngày này một mực ở trong Bát Cảnh Cung chữa thương. Lao tử tọa hạ vốn không có giống xiển giáo Nguyên Thủy Thiên Tôn bên này nhiều đệ tử như vậy. Ngay cả một cái duy nhất đệ tử thân truyền Huyền Đô Đại Pháp Sư đều chết trong tay đế tân, nghe nói ngay cả nguyên thần đều không có chạy ra, còn có thể phái đạt được người nào tới, nhiều lắm là chính là Bạch Hạc đồng tử cái kia cấp bậc. Nhiên đang trong lòng rất là thất vọng, còn muốn nói nữa thứ gì? Nguyên Thủy Thiên Tôn đột nhiên ném ra một tấm lệnh bài. Nhiên đang đưa tay tiếp nhận, lệnh bài kia vào tay cực nặng, một mặt bên trên điêu mây phủ, mặt khác thì là hỏa phủ, chất liệu không phải vàng không phải ngọc. Sờ lên giống như là thiên ngoại vẫn thạch tinh thiết tạo thành. Thiên tôn, đây là Ngọc Hư Tiên Lệnh. Ngọc Hư Tiên Lệnh nhiên đang đại hỉ. Thanh âm đều run rẩy lên, một cỗ run rẩy khoái cảm truyền khắp toàn thân. Thiên tôn, đây quả thật là Ngọc Hư Tiên Lệnh. Lý Tĩnh cùng Dương Tiễn chưa từng ở trong Ngọc Hư cung phục thị, mà Lục Gáp thì là vừa lốp hỏng bên trong mê, cũng không biết khôi phục ngày xưa ký ức mấy thành, trên mặt đều là vẻ mờ mịt. Chỉ có nhiên đăng rõ ràng cái này Ngọc Hư Tiên Lệnh là cái gì khó lường đồ vật. Nguyên Thủy Thiên Tôn chậm rãi nói, cầm này Ngọc Hư Tiên Lệnh, 16 động 32 đảo 3.000 xiển giáo tán tu đều là nghe ngươi hiệu lệnh, đến lúc đó đế tân xuất 10 vạn phạm binh đến đây, ngươi nắm lệnh này gọi ra 3.000 chân tiên, nhất định phải đánh giết đế tân ke na y nhiên đăng vào đầu quỷ gối, nặng nghề mà gặm mấy cái khấu đầu. Có này tiên lệnh, hắn lúc này mới phát giác được nắm chắc thắng lợi trong tay. Thậm chí cảm thấy đến Nguyên Thủy Thiên Tôn có chút chuyện bé xé ra to. 3.000 chân tiên chính là chỉ lấy một nửa, chìm cũng có thể đem thành thang quân đội bao phủ, bất kể hắn là cái gì đế tân bàn thánh, hay là tiệt giáo kim tiên. Còn có một chuyện, các ngươi nhất định phải làm đến. Nguyên Thủy Thiên Tôn thu hồi dáng tươi cười, nghiêm mặt nói. Xin mời Thiên Tôn phân phó. Nhiên đang được lệnh này, trước đó ủy khuất đều tán đi. Cái kia 10 vạn phạm binh nhục ta Ngọc Hư cung quá đáng. Bắt giết đế tân bọn người về sau, bản tọa muốn ngươi ra roi 3.000 chân tiên giết hết 10 vạn phàm binh để đám kia phàm nhân biết ta xiển giáo thần uy nhiên đang bốn người kinh hãi, sững sờ một lát đều nói không ra nói tới. Bốn người hai mặt nhìn nhau, riêng phần mi nhờ cổ họng đều phát ra khụ khụ tiếng vang, lại ngay cả một câu đều nói không ra. Dương Tiễn cu nở dê mất trước đó bình tĩnh thong dong, bất khả tư nghị nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn, giống như là tại xác nhận hắn nói thật hay giả. Bọn hắn cũng không phải lo lắng 3.000 chân tiên giết không được 10 vạn phàm binh. Lấy 3.000 chân tiên chi năng, chính là 100 vạn phàm binh cũng có thể giết sạch. Chỉ là thiên đạo còn bình, nếu là vọng tạo sát kiếp, cái kêu 3.000 chân tiên con đường thành tiên đã đoạn tận, từ đây rơi vào ma đạo, lại không thể có thể được dòm đại đạo. Nguyên Thủy Thiên Tôn là điên rồi sao, chẳng lẽ hắn không biết sát kiếp lợi hại? Nói trở lại, lúc trước tam giáo thương định phong thần bảng lúc, vốn chính là vì Nguyên Thủy Thiên Tôn tọa hạ cái kia nhiều lần tạo sát kiếp thập nhị kim tiên, cái kia thập nhị kim tiên bất quá là giết mấy người, liền có bực này sát kiếp cuốn thân, cờ ơn nở chế định phong thần bảng, dùng người khác tính mệnh thay thế, mới có thể tránh thoát. Cái kia 10 vạn phàm binh sát kiếp lại nên xử trí như thế nào? Vừa nghĩ tới cái kia kinh khủng sát kiếp nghiệp lực, liền ngay cả Dương Tiễn trên trán đều chạy xuống mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Trong bốn người có lẽ chỉ có Lý Tĩnh kích động. Dù sao giết một người là giết, giết hai cái cũng là giết, hắn thấy 10 vạn cùng 10,000 không có khác nhau, không biết ba người này vì sao đều không nói lời nào. Nhiên đang nghe a thật lâu, mới nói ra, Thiên Tôn, cái kia 10 vạn sát kiếp nên xử trí như thế nào? Huống hồ chỉ cần đem đế tân thiếu bát giết, cái kia 10 vạn phạm bình tự sẽ tán đi, đối với Côn Lôn QNZ không có gì uy hiếp. Nhất định phải nói nhảm, thiên cơ định số như thế nào ngươi người kiểu này rõ ràng. Ta bên dưới lệnh này, tự có huyền diệu. Các ngươi một mực làm theo chính là. Nguyên Thủy Thiên Tôn nổi giận. Nhiên Đăng cũng không dám lại nói nhiều. Nghĩ đến ngày bình thường chỉ có chính mình lấy tọa hạ kim tiên là cờ, lấy bài bố bọn hắn làm vui, động một chút lại nói câu thiên cơ đã định đến qua loa tắc trách. Không nghĩ tới phong thủy luân chuyển, lời này lại ý nghĩa nguyên không thay đổi trở lại trên người mình. Nhiên đăng chỉ có thể cười khổ. Bất quá hắn thấy, Ngọc Hư tiên lệnh vừa ra, cái này 3.000 chân tiên đã sát kiếp cuốn thân, thân này kiếp nạn không ngừng, đại đạo vô vọng, có thế cái kia đế tân cũng là chết ấu. Lại không thể có thế trùng hương đại thương. Triệu Công Minh trước xuất 10 vạn phàm binh tiến về Tam Sơn quan đi, cùng Khổng Tuyên hội hợp về sau, lại hướng Tây Côn Luân đi. Phàm binh tốc độ đương nhiên so ra kém tiên nhân Đằng Vân Giá Vũ, Tạ Vân Phi triệu tập dưới trướng chư tướng trong nghị sự điện thương nghị bình thánh chi chiến. Tạ Vân Phi ngồi tại trên long ỷ, hướng xuống nhìn lại, gặp tiệt giáo chúng tiên chia hai nhóm, đứng ở điện hạ, Văn Trọng, Thân Công Báo, Cái Nào Cha, Lôi Chấn Tử, Kim Quang Thánh Mẫu, Tam Tiêu Nương Nương tiên khí lượn lờ, Tam Hoa Tụ Đỉnh. Cùng xiền giáo trải qua đại chiến xuống tới, thế mà đều có bổ ích, đi ra mấy cái kim tiên. Như vậy xem ra hiện tại nếu là cùng Ngọc Hư Cung chính diện một trận chiến, cao cấp về mặt chiến lực, hay là phía bên mình chiếm ưu. Đem tứ đại kim tiên tế cờ về sau, Ngọc Hư Cung bên trong ngoại trừ Nhiên Đăng cùng cái kia miễn cưỡng trốn về tàn hồn lục gáp bên ngoài liền lại không kim tiên. Tạ Vân Phi nhất thời có thiên hạ anh kiệt vào hết ta túi cảm giác, thân là đế vương, nhất là tự hào sự tình liền hẳn là dạng này đi. Lúc này hắn đột nhiên cảm giác được một luồng ánh mắt, hắn chuyển mắt nhìn lại, lại là Bích Tiêu Nương Nương ngậm xinh đẹp mang xấu hổ trộm phóng tới quét ngang làn thu thủy. Tạ Vân Phi trong lòng hơi động, kinh nghiệm lại xảy ra. Chỉ là nghĩ đến vừa mới ăn một cái kim quang thánh mẫu, nếu là lại thu một cái Bích Tiêu Nương Nương tiến đến, đừng nói A Kỳ, chính là từ trước đến nay nhàn thục Khương Vương Hậu chỉ sợ cũng phải ghen tuông đại phát. Nghĩ đến chính mình cái này trong hậu cung A Kỳ, Khương Vương Hậu, kim quang thánh mẫu cả đám đều không phải nhân vật đơn giản, đầu của mình cũng có chút lớn, cái kia Bích Tiêu Nương Nương trên đầu thế mà cu nở dê kết tam hoa, hôm đó vì cho nàng tỷ muội ba người chữa thương. Hắn cho Tam Tiêu Nương Nương phục nguyện lực Quỳnh Tương về sau, Bích Tiêu cùng Quỳnh Tiêu thế mà song song tiến đến giai, trở thành kim tiên.